Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 786, Mạc tộc xảy ra chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì khúc tộc không có việc gì, cái kia Mạc tộc bị liệp hồn giả tập kích còn có thể cùng ma đế kéo không được quan hệ à, khúc tộc cùng Mạc tộc so ra, ma đế người nếu muốn trả thù mà nói, cái thứ nhất cũng hẳn là trả thù khúc tộc có phải hay không? Khúc đàn nhi đối với cái này một vấn đề, có chút không nghĩ ra. Muốn biết chân tướng, vậy cũng muốn trở về huyền linh mới có thể. Đến mức còn lại thế lực tại sao không có xuất thủ tương trợ, trong nội tâm nàng hiểu. Liền xem như Mạc tộc diệt sạch, bọn hắn cũng không nhất định sẽ ra tay, hoặc là sớm đã đang âm thầm tính toán chính mình thế nào có thể từ Mạc tộc diệt sau lấy được càng lớn lợi ích. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Người nào không muốn làm có một cái ngư ông, hai người cũng không có lại lãng phí thời gian. Mạc Liên Thành vốn định đem Tiểu Dục Nhi đưa vào cung, bất thình lình nhìn thấy một bên chính cùng Tiểu Dục Nhi chơi Lưu Thiên Thủy. Mà Lưu Thiên Thủy tựa hồ cùng Tiểu Dục Nhi rất hợp duyên, lớn như vậy một người thế mà đang dạy Tiểu Dục Nhi à, hắn đang dạy Tiểu Dục Nhi hấp thu thiên địa linh khí. Không đúng, là Lưu Thiên Thủy chính mình tràn ra một điểm linh khí, lại để cho Tiểu Dục Nhi học hấp thu. Đàn Nhi, bản vương muốn làm một cái quyết định. Quyết định gì? Để Lưu Thiên Thủy tạm thời mang Tiểu Dục Nhi đi U Minh. Mạc Liên Thành nghĩ rất sâu, cũng rất xa. Khúc Đàn Nhi sững sờ, lại tỉ mỉ nghĩ lại, gật đầu đáp ứng. Thế là, một màn này liền xuất hiện. Mạc Liên Thành nói để Tiểu Dục Nhi bái Lưu Thiên Thủy vi sư, Lưu Thiên Thủy cả kinh ngốc trệ tốt một hồi. Chủ nhân, hắn nói là thật hay là giả? Đừng hống ta chơi tới. Là thật, Khúc Đàn Nhi cũng nghiêm túc nói. Nàng cái này là cho Tiểu Dục Nhi một cái đường lui, lần này trở về cũng không biết tình huống như thế nào. Mạc Diệp Phong đều đối phó không được tình huống, chắc hẳn cũng 10 phần khó giải quyết, nàng và Thành Thành trở về có thể giải quyết sao? Nàng cũng không có bao lớn lòng tin, có thể là bọn hắn một khi trở về tất nhiên sẽ đem hết toàn lực cùng Mạc tộc cùng tiến thối. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng khó mà đoán trước. Mạc Liên Thành đột ngột nói bổ sung, bất quá, bản vương có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lưu Thiên Thủy vội hỏi. Người mang Dục Nhi trở về U Minh, tại thời gian ngắn nhất bên trong đóng lại tất cả ra vào U Minh thông đạo. Nhớ kỹ, là muốn bất luận cái gì một người đều không thể vào ra, người có làm được hay không? Mạc Liên Thành giảng được rất nghiêm túc cũng nghiêm túc, bản vương là vì bảo đảm Tiểu Dục Nhi an toàn. Lưu Thiên Thủy kinh ngạc, muốn một mực quan, không có kỳ hạn sao, ít nhất phải 3 năm, dài như vậy, Khúc Đàn Nhi là lên tiếng kinh hô, bản vương lại cảm thấy có chút ngắn, tốt, không có vấn đề. Giờ phút này, Lưu Thiên Thủy sảng khoái đáp án, 3 năm thời gian đối với một số người tới nói cũng bất quá là trong nháy mắt vấn đề. Lưu Thiên Thủy đáp ứng, đi qua nói rõ, Mạc Liên Thành chỉ là cho phép Lưu Thiên Thủy 3 năm sau có thể ra U Minh thám thính hư thực nếu huyền linh đại lục không có thế cục ổn định ước định liền giải trừ. Nếu là không ổn định, liền phải tiếp tục đóng lại cùng liên lạc với bên ngoài. Không bao lâu, Mạc Liên Thành tiến vào một chuyến cung. Tiểu Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy lưu tại Xương Viện. Khúc Đàn Nhi đi thuyết viện thu thập một chút đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có, huyền linh phía bên kia cũng cơ bản có. Chủ yếu là một chút tiếp thân các loại đồ vật còn có liền là Tiểu Dục Nhi thay đi giặt quần áo, đánh thành một cái bao quần áo nhỏ chuẩn bị giao cho Lưu Thiên Thủy. Thuyết viện, trong phòng, Vương Phi, ngài thu dọn đồ đạc là muốn rời đi. Vu Hạo ngưng lông mày hỏi thăm, vâng, lần này là mang Tiểu Dục Nhi cùng một chỗ. Khúc Đàn Nhi nhạt cười nhạt, cách chương.